Chương 853, ta ký không liền lên làm nha. Ngồi ở xe Benz bên trong xuyên qua từng cái đường phố, Lưu Húc ở một tòa cùng loại châu Âu gỗ thịt phong cách kiến trúc phía trước xuống xe. Chỗ ngồi này xuất phát từ thành phố vị trí trung tâm đại lâu văn phòng, chiếm diện tích rất lớn, tầng trệt cũng là rất cao, chừng hơn 30 tầng. Chỗ ngồi này ký túc xá chính là Dương Thị Xí nghiệp tiêu chí cao ốc Empire State. Lưu Húc ở Phúc Bá dưới sự dẫn dắt, bước vào chiêu hiền cao ốc bên trong, sớm đã có chuyên gia chờ ở bên cạnh thang máy, dẫn lĩnh Lưu Húc hướng đi lên. Không biết các ngươi tiểu thư có chuyện gì cần ta hỗ trợ đây tiến nhập thang máy sau đó, Lưu Húc thật sự là nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi Phúc Bá nói. Kỳ thực cũng không tính là tò mò, Dương Ánh nếu tới cứng rắn Lưu Húc là không có coi lo lắng, thế nhưng, chén kia mặn sữa bỏ cho Lưu Húc để lại ấn tượng thật sâu. Ha ha, cái này Lưu Tiên Sinh vẫn là trước mặt hỏi tiểu thư A đối với Lưu Tiên Sinh mà nói, không phải là cái gì chuyện xấu, ngược lại thì được cho một việc chuyện đẹp. Phúc Bá cười trả lời. Nhìn ra cái này Phúc Bá là sẽ không nói cho mình, Lưu Húc cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Còn như nói Phúc Bá nói cái gì chuyện đẹp, Lưu Húc thực sự không dám tin tưởng. Ừm, đến rồi. Lưu Tiên Sinh, xin mời, tiểu thư chính ở bên kia bên trong phòng làm việc. Thang máy đến tầng cao nhất sau đó, Phúc Bá chỉ vào bên cạnh thang máy một cái phòng làm việc nói. Hơn 100 bằng phẳng rộng mở không gian, làm cho một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cửa sổ sát đất trước, Thường Thanh Đằng, Thủy Tiên, vì ố nẹt các màu hoa cỏ tranh kỳ đấu diễm, làm cho chim hót hoa hương cảm giác. Nóc nhà đèn treo, tuyệt đối là xuất từ danh gia thủ, tản ra nồng nặc nghệ thuật khí tức. Bốn phía trắng tinh trên vách tường, có không ít trung ngoại danh họa, cho toàn bộ phòng làm việc tăng thêm một cô nhã trí cảm giác. Một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, đón chiều Dương đứng sừng ở cửa sổ sắt đất trước. Nghe được tiếng cửa mở, chậm rãi xoay người lại. Màu hồng nhạt tạ mà ngắn tay hưu nhàn nhỏ hơn y dì, sấn thắc cái kia như thiên nga cổ trắng nón nhào nằn non, một quải 6SH sắc tu thân quần hợp với màu đen kia bằng da phỉ lạ cách mộ giày cao gót, đem cái kia chân đẹp thon dài thẳng tắp triển lộ không bỏ sót. Đen nhánh búi tóc thật cao bàn khởi, dung nhan xinh đẹp bên trên hơi thi phấn trang điểm, màu da hoánh nhuận trắng nõn, một đôi trắng non tay trắng giao nhau tại nơi cao đỉnh bơ gò đồng đảo phía trước, 10 ngón tay hành non nhược lan hoa. Hai gò má hơi mang theo một tầng đỏ, đôi mắt sáng trong suốt, tế mi cong cong, lông mi thật dài tự nhiên nhổng lên thật cao, không ra một cái mỹ lệ độ cung. Cao đỉnh dưới sống mũi, là cái kia muốn nói còn nghỉ môi anh đào, cả người gần giống như cái kia mấy thiên huyền nữ hàng lâm phàm trần, thanh lệ thoát tục, quý không thể nói. Khiến người không đành lòng khinh nhẫn. Đùi đẹp khẽ giơ lên, gót sen huyền chuyển, đạm bạch sắc trên sàn nhà giày cao gót đặng đặng giòn vàng treo chọc lòng người, Dương Ánh chậm rãi hướng về rơi vào dại ra trạng thái Lưu Húc đi tới. Ta đẹp không như mặt nước con ngươi trên dưới nhẹ nhàng chớp động, Dương Ánh đôi môi khẽ mở, như hoàng oanh một dạng giòn vàng ở Lưu Húc vang lên bên hai. Vẻ mặt si mê hình dáng Lưu Húc gà con mổ thóc vậy gật đầu không ngớt, xem như vậy cách chảy nước miếng cũng không xa. Dương Ánh đáy lòng thầm mắng một tiếng sắt lang. Mình bị Lưu Húc phi lễ một màn lần nữa di chuyển hiện tại trước mắt, hận không thể đem cao y khuôn mặt kia sắc mệ mễ mặt một quyền đánh bể. Chân ngọc khẽ giơ lên phía sau lại chậm rãi bông, Dương Ánh cố nén một cước đạp bay Lưu Húc xung động, hai cái ngó sen vậy cánh tay ngọc trắng loãng như giản nở nửa cờ quấn lên Lưu Húc cổ. Bằng lòng ta, theo ta đến bên kia đi ký cái hợp đồng thế nào, ký hợp đồng có tưởng thưởng a bây giờ Dương Ánh liền giống như một cái mỹ nhân ngư, dùng chính mình cái kia tràn ngập sức dụ dỗ tiếng nói, đang dẫn dụ Lưu Húc mắc câu. Ta ký không liền lên làm nha Dương đại mỹ nữ, ta Lưu Húc mặc dù có chút tiểu sắc, thế nhưng, còn không có sắc đến bị ngươi câu nói đầu tiên mê điên đảo tâm thần tình trạng. Lưu Húc nhìn chằm chằm chân nhà, tự lẩm bẩm, trò hề này, có chút tiểu nhi khoa. Dương Ánh quấn quanh ở Lưu Húc trên cổ trắng nón cánh tay ngọc chậm rãi thu nạp trở về, nguyên bản phỉ hồng hai gò má, trở nên một mảnh yên tĩnh, từ Lưu Húc góc độ thậm chí đều là thấy được một tia lánh đạm vẻ. Vốn cho là ngươi là một cái sắc đảm ngập trời dâm đồ. Hiện tại xem ra cũng chỉ là có sắc tâm không có sắc đảm mà thôi. Dương Ánh chậm rãi đi trở lại chính mình cái kia tràn đầy địa trung hải phong tình trước bàn làm việc, đưa lưng về phía Lưu Húc bưng lên một ly cà phê nói, xem trước khi đến bị ngươi phi lễ lúc, ta thực sự nên liều mạng phản kháng một cái. Lưu Húc chột dạ sờ sờ cái mũi của mình, bất quá rất nhanh Lưu Húc liền là tìm được phản bác mượn cớ. Dương đại mỹ nữ nói đùa, ta vừa rồi nếu là thật đối với ngươi làm ra điểm cái gì, phỏng chừng ngươi bây giờ nên vụng trộm nở nụ cười. A Lưu Húc ở vừa vào nhà thời điểm, chính là phát hiện bên trong phòng làm việc đặt không xuống 5 cả mạ giạt, toàn bộ đều là tối cao rõ ràng cao y chú nở dê loa y kia, hơn nữa đều là tân ăn đưa, đang liên lạc phía trước Dương Ánh chủ động câu dẫn. Lưu Húc lại sao lại không biết nữ nhân này là muốn thiết kế chính mình đối với ngươi cái dạng này đồ vô sỉ, ta sẽ không chú. Ý cái gì nguyên tắc? Bị Lưu Húc điểm ra chính mình cẩn thận nghĩ, Dương Ánh không có chút nào không có ý tứ, ngược lại thì lần nữa gợi lên phía trước bị Lưu Húc khi dễ lúc tình cảnh. Càng nghĩ càng tức giận, xưa nay trang nghiêm điển nhã chính mình, đúng là bị Lưu Húc chiếm lớn như vậy tiện nghi. Hơn nữa, nhất lệnh Dương Ánh chịu không nổi là, chính mình vẫn còn có động tình ý tứ. Nghĩ tới đây, Dương Ánh nắm ly nước bàn tay, càng phát dùng sức. Bất quá, nghĩ đến chuyện kế tiếp, Dương Ánh âm thầm an ủi mình, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Nói trắng ra à, tìm ta có chuyện gì nếu như là bởi vì lúc trước chuyện, ta thừa nhận mình sai rồi, nổi lên sắc tâm, chính thức cho ngươi chịu nhận lỗi. Nếu như không có chuyện gì nói, ta còn chưa ăn cơm, cáo tử. Không cần đưa tiễn không biết vì sao, Lưu Húc luôn cảm giác Dương Ánh ở tính kế chính mình, càng nghĩ, vẫn là quyết định 36 kế, tẩu vi thượng. Dương Ánh thân phận đã không phải đơn thuần nữ minh tinh, cái này bình hành thế giới, giao phó nàng thân phận mới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.